Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Facebook từ lúc trước tên là Nhi, dần dà Chí cũng đã quên béng mất, nhưng hôm nay tình cờ đang đi lượn phố thì hắn gặp lại Nhi cũng đang đi trên đường. Vậy là cả hai nói chuyện, tâm sự các kiểu, cuối cùng là chuyển qua tình tứ như thế này. Đang nói chuyện vui vẻ thì Chí bất chợt phanh xe đánh két một tiếng, khiến cho Nhi ngồi sau đập mạnh người vào lưng của hắn. Nhi vỗ vỗ vai của hắn rồi hỏi: "Ủa, sao vậy anh? Sao phanh gấp vậy?" Chí tấp xe vào bên đường, đi xuống, khuôn mặt thì tái nhợt, miệng thì vẫn còn run run. "À không, không có gì. À, chắc là do căng thẳng khi ngồi cùng người đẹp ấy mà." Nhi nghe thế vậy thì được khen nên đã cười tít mắt. "Anh chỉ khéo nịnh mà thôi." Chí cũng cười, nhưng trong tâm thì lại cảm thấy có phần hơi hoang mang, vì lúc hắn phanh xe gấp không phải vì hắn căng thẳng gì cả, mà là hắn thoáng thấy có bóng của Linh Đan phản chiếu lại qua tấm gương. Không chỉ có một mình Linh Đan mà còn có cả một đứa trẻ sơ sinh, họ ngồi trên chiếc xe của hắn. Chí đang suy nghĩ thì bị Nhi lay vai một cái rồi mới choàng tỉnh. "Anh uống nước đi cho tỉnh táo rồi còn lái xe về nhà nữa. Nhà em cũng gần khu này, em tự về được rồi anh ạ." Chí đỡ lấy chai nước lạnh từ tay của Nhi, còn đang định nói gì thì nàng cũng đã đi mất. Uống ừng ực hết gần nửa chai, Chí nghĩ bụng mai sẽ mua quà tặng để bồi thường chuyện ngày hôm nay. Nghĩ rồi, hắn cũng lên xe, rồi dồ ga phóng thẳng về nhà của mình. Về đến nhà, Chí đang coi chương trình thời sự trên TV, cũng muốn thám thính xem cảnh sát cũng đã phát hiện ra gì chưa. Vừa nghe thấy phát thanh viên nói, Chí vừa mở cờ trong bụng, thì ra là cảnh sát đang đi vào ngõ cụt khi mà đám bạn phòng trọ của Linh Đan cũng không rõ là bạn mình đi đâu. Điện thoại liên lạc thì cũng không có, thi thể thì chưa tìm ra. Vậy thì việc điều tra gần như là đã không có kết quả gì cả. Chí nghĩ bụng, cứ trốn ở đây mãi cũng không phải là phương án hay. Hắn định bụng sẽ cố gắng cưới Nhi, sau đó hai đứa sẽ bay qua nước ngoài để mà sinh sống bên nhau. Với cái khoản tiền mà Chí đã làm cho ông Trung bao nhiêu năm qua, cũng đủ cho hắn và nàng hạnh phúc nơi châu Âu xa hoa, lộng lẫy mà không phải lo lắng một điều gì cả. Đang miên man suy nghĩ về những cái chuyện tương lai, thì bất chợt Chí đang nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ cái tivi. Hắn tiến lại gần, dùng tay vỗ vỗ vào cái màn hình vài cái, thì tiếng xèo xèo ngưng hẳn, nhưng tivi lại đứng hình, cứ như là mất tín hiệu vậy. Chí định đi tới chỉnh cái đầu thu thì lúc này tivi lại hoạt động trở lại, nhưng Chí nghe thấy thì không phải là chương trình thời sự mà là những tiếng ru ngắt quãng một cách rất ai oán. Chí vớ lấy cái điều khiển tivi định chuyển qua kênh khác, nhưng vừa nhìn lên trên màn hình thì Chí đã phải giật bắn người, rồi đánh rơi cả cái điều khiển xuống dưới đất. Trên màn hình tivi là đang hiển thị hình ảnh của Linh Đan với cái bụng rách toạc ra, đang nhễu ra với những cái chất dịch đỏ lòm. Tay của cô ta đang bế một đứa bé sơ sinh vẫn còn đỏ hòn, miệng thì liên tục hát ru ẩu ơ. Bỗng cợt, Linh Đan phá lên cười the thé như là nói hét vào tai của Chí: "Đi với em và cả con nữa, anh Chí ơi. Cô đã chết rồi, sao còn ám tôi hả? Đi với em anh Chí ơi." Chí lao đến cái tivi, dùng tay đấm thùm thụp vào màn hình, cho đến khi tay của hắn đã đau rát, tiếng cười cũng đã tắt ngấm đi. Chỉ còn lại tiếng cô phát thanh viên đang đọc nội dung tin tức thì Chí mới dừng lại. Chí mở to mắt của mình nhìn kỹ lại. TV vẫn vậy, vẫn phát cái nội dung thời sự mà chả có vết tích gì của Linh Đan. Hắn tự trấn an do mình đã suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác. Chứ Linh Đan đã chết rồi thì làm sao có thể xuất hiện được cơ chứ. Nghĩ vậy, Chí cũng đã tắt TV, lên giường rồi nhắm mắt đi ngủ sớm. Đêm ngày hôm ấy, Chí nằm mơ thấy có một giấc mơ dị mộng. Hắn thấy Linh Đan hiện về với cơ thể rách toạc, da thịt thì lẫn lộn dắt hắn đi theo. Chí đã vùng vẫy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net